Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 91, thương lượng. Ta thật không có. Thẩm Hoa Vinh lúc này vừa là phẫn nộ lại vừa bất đắc dĩ. Dương Mai gặp Thẩm Hoa Vinh liên tục phủ nhận, trong nội tâm mặc dù không tin, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Thật sự? Đương nhiên là thật sự. Thẩm Hoa Vinh thở dài, tiểu tiện nhân Vân Khởi kia. Cấp thức ăn cho ta là có hạn, mỗi tuần mới cho một chút thức ăn như vậy. Ăn hết rồi, liền không cho tiếp, phải đợi đến tuần sau mới đưa. Nghe lời Thẩm Hoa Vinh nói, Dương Mai cùng Thẩm Duyệt đều sững sờ. Vậy ngươi nếu là chết đói thì sao? Dương Mai vẻ mặt không thể tin nhìn xem Thẩm Hoa Vinh, cô ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết đói đi. Hừ, Thẩm Hoa Vinh nghĩ đến đứa con gái Vân Khởi kia rõ ràng có rất nhiều thức ăn, lại trơ mắt nhìn mình sắp chết đói, cũng không quản chính mình. Trong lòng liền tức giận, cái loại không có lương tâm kia. Nếu không có ta, cô ta sẽ có thể ở trên thế giới này sao? Ta là cha của cô ta, nhưng cô chính là muốn nhìn xem lão tử ta chết đói đi. Cũng mặc kệ ta, nếu không các ngươi cho là ta trời lạnh như thế này, tại sao phải đi ra ngoài ngây ngốc? Thẩm Hoa Vinh tức giận đối hai người nói, ta có chút ít dầu ăn kia đều đưa hết cho Tiểu Duyệt. Nếu như không phải như vậy, ta cũng không cần phải đói bụng bây giờ a. Thẩm Hoa Vinh có chút oán hận. Vẻ mặt tức giận trên mặt Thẩm Hoa Vinh kia căn bản không giống như là giả bộ. Chẳng lẽ là thật? Ngươi thật không có? Dương Mai vẫn không tin hỏi lại. Thật sự? Thẩm Hoa Vinh nói khẳng định. Hừ, Thẩm Duyệt hừ nhẹ một tiếng. Trên mặt thần sắc âm trầm đã khá hơn nhiều. Rốt cuộc biết vì cái gì mà Thẩm Hoa Vinh đem thức ăn cho cô lại đi đòi về. Nguyên lai là bởi vì con tiện nhân Vân Khởi kia. Vậy ngươi bây giờ là muốn đi làm cái gì? Dương Mai hỏi Thẩm Hoa Vinh. Ta muốn đi ra ngoài tìm ăn a. Nếu không thật sự muốn chết đói. Thẩm Hoa Vinh trên mặt thần sắc thủy chung không tốt. Dương Mai suy nghĩ một chút, nói với Thẩm Hoa Vinh, ta thật đúng là không tin tiểu tiện nhân Vân Khởi kia đối với ngươi tuyệt tình như vậy. Ngươi đi tới chỗ cô ta làm việc, đi khóc, đi cầu, ta cũng không tin ngay trước mặt người bên ngoài, cô thật là để cho ngươi chết đói. Dương Mai giúp Thẩm Hoa Vinh nghĩ kế. Hừ, Thẩm Hoa Vinh hừ lạnh một tiếng, ngươi rằng cho ta không có đi qua. Thế cô ta nói sao? Dương Mai có chút giật mình, cô ta trước mặt nhiều người như vậy, còn không cho ngươi đồ ăn. Ngươi nhưng là cha ruột cô ta à, cô ta chính là không cho. Ta có thể có biện pháp nào? Thẩm Hoa Vinh cũng rất bất đắc dĩ. Tiện nhân kia lòng dạ thật đúng là ác độc. Dương Mai trào phúng nhìn xem Thẩm Hoa Vinh. Trong lời nói bóng gió, Thẩm Hoa Vinh tự nhiên hiểu. Dương Mai đây là đang chỉ trích hắn bỏ lại mẹ con bà ta. Thẩm Hoa Vinh nghiêng đầu sang chỗ khác không nói gì thêm. Vân Khởi mặc dù mỗi tuần chỉ cấp ít đồ ăn như vậy, nhưng ít đồ ăn cũng đủ cho hắn ăn uống thoải mái. Chủ yếu nhất là phòng ở ấm áp thoải mái kia. Dương Mai gặp Thẩm Hoa Vinh không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, liền nhìn về phía Thẩm Duyệt. Chúc mừng a. Chúng ta phải làm sao bây giờ a? Mẹ con bà ta vốn đang định theo từ Thẩm Hoa Vinh lấy ít đồ. Hiện tại Thẩm Hoa Vinh trong tay cũng không có thức ăn. Như vậy mẹ con bà ta nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Duyệt con ngươi xoay chuyển, nhìn thoáng qua Thẩm Hoa Vinh sắc mặt tái nhợt ở bên cạnh. Trên mặt đột nhiên lộ ra thoáng cái tươi cười đến. Từ trong ba lô móc, rốt cục móc ra nửa khối bánh mì, hướng tới Thẩm Hoa Vinh đưa đến. Cha, cho ngươi. Thẩm Duyệt cầm bánh mì trong tay đưa cho Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh không có đón nhận, vẻ mặt phòng bị nghi hoặc nhìn Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt gặp Thẩm Hoa Vinh không có đón nhận, vành mắt ửng hồng, nước mắt liền theo khóe mắt trượt xuống. Cha, ngươi đừng trách ta, trước ta thật sự không phải cố ý. Khi đó mẹ bị bệnh sắp chết, không có đồ ăn, mẹ sẽ chết. Ta thật sự là không có cách nào, thật không có. Thẩm Duyệt khóc quá mức bi thống. Thẩm Hoa Vinh trong nội tâm áy náy đối với Dương Mai cũng bị lời của Thẩm Duyệt dẫn dắt đi ra. Thẩm Hoa Vinh không nói lời nào, chỉ là con mắt không lưu dấu vết nhìn xem nửa cái bánh mì trong tay Thẩm Duyệt. Hắn thật sự là thật đói bụng. Hiện tại bụng vẫn còn kêu. Nhưng nghĩ đến những lời nói trước Thẩm Duyệt nói với hắn kia, Thẩm Hoa Vinh trong nội tâm cũng không muốn cứ như vậy tính. Thẩm Duyệt gặp Thẩm Hoa Vinh không nói lời nào, khóc càng thêm bi thảm. Cha, ta cùng mẹ bị thủ hạ con tiện nhân Vân Khởi kia thiếu chút nữa đánh chết. Chúng ta chỉ có thể ở tại khu dân nghèo ngoài thành. Kia một cái lều nho nhỏ mà có tới hơn mấy chục người ở trụ. Ngay cả chỗ nằm cũng không có. Mẹ bị thương quá nghiêm trọng. Ta thật sự là nóng nảy. Thẩm Hoa Vinh nghĩ đến Vân Khởi tàn nhẫn như vậy. Trên mặt thần sắc cũng bắt đầu không yên. Cha, ta vốn cho là ngươi có điều kiện tốt lại không để ý tới mẹ con ta. Cho nên mới làm chuyện như vậy đối cha. Cha ngươi mắng ta đi. Là ta không hiếu thuận. Là ta không tốt. Thẩm Duyệt nước mắt tí tách rơi trên mặt đất. Khóc khiến cho Thẩm Hoa Vinh tâm đều mềm nhũn. Ngươi đúng là không có lương tâm. Mặc kệ Tiểu Duyệt đã làm sai điều gì. Đều là con gái của chúng ta a. Dương Mai nhìn không được con gái khóc thương tâm như vậy. Vội vàng đem Thẩm Duyệt ôm vào trong ngực. Đối với Thẩm Hoa Vinh không vui nói. Mặc kệ Tiểu Duyệt làm cái gì. Cũng là vì ta. Ai bảo ngươi mặc kệ mẹ con chúng ta. Chúng ta đều phải chết rồi. Chẳng lẽ còn không thể tìm ngươi muốn đồ ăn. Thẩm Hoa Vinh rốt cục bị Dương Mai nói mềm lòng. Thở dài, đừng khóc. Cha cũng có sai. Thẩm Duyệt biết rõ Thẩm Hoa Vinh đã tha thứ cho cô ta. Trong nội tâm cười lạnh. Người cha này của cô ta mặc dù có thời điểm không nhận thức tình cảm. Rất độc ác. Nhưng là có đôi khi lại vô cùng dễ mềm lòng. Thẩm Hoa Vinh rốt cục cũng tiếp từ trong tay Thẩm Duyệt cầm lấy nửa khối bánh mì kia. Cũng nhịn không được nữa một phen nhét vào trong miệng. Nức nở, ăn vội vàng, nhưng lại càng làm thêm đói bụng. Trong bụng tiếng kêu đói lại kêu lên lần nữa. Thẩm Hoa Vinh lại nhịn không được mà nhìn sang phía Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt vội nói, cha, trên người ta thật không có đồ ăn rồi. Chỉ còn lại một chút như vậy. Nếu không ta cũng sẽ không dẫn theo mẹ đi tìm đến cha như vậy. Thẩm Hoa Vinh nghe nói trên mặt lập, tức lộ ra vẻ thất vọng. Cha, thật sự là rất xin lỗi. Chỉ là này cũng đã là tất cả thức ăn trên người ta rồi. Thẩm Duyệt vẻ mặt có chút bất an. Làm như tại tư trách. Dương Mai nói thêm, ta bị thủ hạ cái tiểu tiện nhân Vân Khởi kia đánh không thể động đậy. Chỉ có thể dựa vào Tiểu Duyệt tìm đồ ăn cho ta. Nếu như không phải là có Tiểu Duyệt ta có lẽ đã chết sớm rồi. Thẩm Hoa Vinh biết rõ Dương Mai nói là sự thật, hắn chỉ là đói đến khó chịu. Thẩm Duyệt trên người thật không có thức ăn sao? Đáp án tự nhiên là có. Chỉ là Thẩm Duyệt sẽ không ngốc đến mức đem tất cả thức ăn trên người đều lấy ra. Đưa cho kẻ có lương tâm này là hắn. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thẩm Hoa Vinh có chút ủ rũ. Chỉ cần chống đỡ thêm 3 ngày. Như vậy là hắn có thể lần nữa đạt được thức ăn. Như vậy cũng không cần giống như bây giờ chịu đói. Cha, ngươi nhưng là cha ruột của Vân Khởi. Cô ta như thế nào có thể đối với ngài như vậy? Thẩm Duyệt vẻ mặt tức giận nói. Ta cùng mẹ còn chưa tính. Cô ta như thế nào có thể đối xử với ngài như vậy? Thật sự là kẻ không có lương tâm. Đúng vậy, cái tiểu tiện nhân kia. Sớm muộn chết không tử tế. Dương Mai nhắc tới Vân Khởi liền hận không thể bóp chết cô ta. Thẩm Hoa Vinh sắc mặt cũng không thay đổi. Nhưng trong lòng hắn cũng cho là như vậy. Chỉ là Vân Khởi không cho hắn. Hắn có biện pháp nào? Cô ta hiện tại có bản lãnh. Ta có thể làm gì được cô ta đâu. Thẩm Hoa Vinh có chút không cam lòng cùng chút bất đắc dĩ nói. Hừ, cô ta thì có thể có bản lãnh gì? Dương Mai khinh thường. Dương Mai thủy chung cảm thấy Vân Khởi chỉ là một cô gái nhỏ mà ở mà thế có thể trở thành hội trưởng một công hội lớn như vậy. Bà ta căn bản không tin tưởng. Vẫn cảm thấy Vân Khởi là dựa vào một đại nhân vật nào đó. Bất kể như thế nào mà nói. Dù sao ta bây giờ là không thể trêu vào cô ta. Thẩm Hoa Vinh cho là như vậy. Chỉ là hắn cho tới bây giờ còn chưa thấy qua người đứng sau lưng Vân Khởi. Cha, Vân Khởi nói toàn bộ công hội đều là của cô ta. Vậy nếu như cô ta chết rồi, kia công hội hội là của ai? Thẩm Duyệt đột nhiên nói một câu. làm cho Dương Mai cùng Thẩm Hoa Vinh đều sửng sốt. Lập tức, Dương Mai hưng phấn, đối với Thẩm Hoa Vinh cao hứng bừng bừng nói. Đúng vậy, ông xã, tiểu tiện nhân Vân Khởi kia không phải nói toàn bộ công hội đều là của cô ta sao? Chỉ cần cô ta chết rồi, như vậy kia toàn bộ công hội đều là của ngươi à? Thẩm Hoa Vinh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt vẻ mặt cũng thay đổi được hưng phấn hẳn lên. Hai mắt sáng long lanh giống như là đèn pha ô tô vậy. Câu này ca sửa lại có chém. Nhưng ngay lập tức, Thẩm Hoa Vinh lại cúi đầu chán trường. Ỉu xìu nói, cái này không có khả năng đi. Nghe người ta nói, cô ta hiện tại rất lợi hại. Lợi hại? Dương Mai nghe thấy câu nói, cô ta lợi hại. Cô ta có thể có cái gì lợi hại? Còn không phải là dựa vào nam nhân. Nếu như không phải là dựa vào nam nhân, cô ta đứa chưa tới 20 tuổi thể có cái gì lợi hại? Sao có thể chỉ huy động nhiều người như vậy? Đúng vậy. Cha, người cũng đừng quên. Cô là cỡ nào nhẫn tâm thiếu chút nữa đánh chết ta cùng mẹ a? Lại vừa muốn để ngài chết đói. Thẩm Hoa Vinh cũng biết bên ngoài truyền tin phần lớn là không được chính xác. Chỉ là, nhưng cũng khẳng định người ở sau lưng cô ta cũng không đơn giản. Nếu như chúng ta động tới cô ta, như vậy chúng ta, cha, Thẩm Duyệt vội nói, chỉ cần chúng ta làm thần không biết quỷ không hay, như vậy liền không có ai biết. Chỉ cần cô ta vừa chết, như vậy toàn bộ công hội lính đánh thuê đều là của cha a, thần không biết quỷ không hay. Thẩm Hoa Vinh hiếu kỳ, là làm như thế nào? Hừ, Thẩm Duyệt bí hiểm khẽ cười một tiếng, cha, hiện tại ngươi mặc kệ, đến lúc đó chỉ cần nghe theo lời ta nói là tốt rồi. Gặp Thẩm Duyệt nói chấn định như thế, Thẩm Hoa Vinh trong nội tâm ngược lại nguyện ý, nhưng là vạn nhất thất bại thì sao a? Gặp Thẩm Hoa Vinh vẫn còn do dự, Thẩm Duyệt trong nội tâm lo lắng, vội nói, cha ngươi yên tâm, sẽ không dính líu đến ngươi, đến lúc đó, ta sẽ đích thân ra tay. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Thẩm Hoa Vinh nghe được sẽ không dính líu đến hắn, lập tức cao hứng trở lại. Chỉ cần sẽ không dính líu đến hắn, như vậy coi như là Vân Khởi kia mạng lớn, hoặc là người sau lưng cô ta biết chuyện, muốn báo thù, cũng sẽ không tìm hắn. Thẩm Duyệt gặp Thẩm Hoa Vinh dạng này, trong nội tâm khinh thường, nhưng trên mặt vẫn nịnh nọt nói, cha, ngài yên tâm, ngài là cha của ta, ta làm sao sẽ nhìn xem ngài đói chết được cơ chứ? Ta đi tìm đồ ăn, ta cho dù chết cũng sẽ không để cho các ngươi chết đói à. Thẩm Duyệt giọng điệu kiên định, làm cho Dương Mai cảm động không thôi. Thẩm Hoa Vinh trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vài phần vẻ cảm động. Dù sao cũng là con gái hắn từ nhỏ đến lớn đều yêu thương ở trong tay. Đối với hắn còn thật là hiếu thuận. Không giống như là nha đầu bỉ ổi Vân Khởi kia. Cha, vậy ta cùng mẹ đi trước. Ngày mai ta sẽ đưa thức ăn đến cho ngài. Thẩm Duyệt có chút lưu luyến Dương Mai cùng Trần Thông đi. Rồi, Thẩm Hoa Vinh nghĩ đến chính mình sẽ không phải đi ra ngoài chịu đói rét tìm kiếm đồ ăn. Tâm tình lập tức khá hơn. Trong miệng hừ cười rồi trở về chỗ ở. Trong nội tâm vẫn là nhịn không được nghĩ đến những gì Thẩm Duyệt vừa nói. Nha đầu Vân Khởi kia đối với hắn tuyệt không tốt. Nếu như cô ta chết rồi, cô ta tuổi còn trẻ lại không có hài tử cùng chồng, như vậy toàn bộ công hội tự nhiên sẽ là của hắn. Đến lúc đó, ha ha, hết chương.